Tu La Vũ Thần, chương 1316, đại náo một hồi. Góc truyện audio.com, quên đi, hắn suy cho cùng là đệ đệ ta, huống chi thiên phú của hắn tốt hơn ta, nguyên do ta cho tới bây giờ không nghĩ tới cùng hắn tranh gia chủ vị, lý gia còn cần từ hắn đi chống đỡ ta tha thứ hắn. Lý Hưởng cười khổ nói, cái này từ chính ngươi quyết định, thấy Lý Hưởng đều nói như vậy, Sở Phong cũng không nói thêm gì nữa, mà là nói, giúp ta một việc gấp cái gì. Lý Hưởng hỏi, rời đi nơi này sau, giúp ta chiếu xem Tiểu Minh, đứa nhỏ này tiềm lực không sai, bất quá bây giờ còn quá nhỏ cần phải có người bảo hộ. Sở Phong nói, yên tâm đi, cho dù ngươi không nói, ta cũng tính toán như vậy, ta đã nghĩ xong, rời đi nơi này sau, không trở về Lý gia, liền cùng Tiểu Minh cùng nhau lang bạt thiên nhai. Lý Hưởng miễn cưỡng cười, sau đó nói với Tiểu Minh, Tiểu Minh, từ nay về. Sau, muốn ta ngươi sống nương tựa lẫn nhau, ha cùng Lý Hưởng sư huynh cùng một chỗ tất nhiên so hiện tại khoái hoạt nhiều lắm. Tiểu Minh cũng là cười hắc hắc, sau đó lại đứng dậy, hướng vị kia Thiệu sư huynh đi đến. Tiểu Minh ta sai rồi, tha thứ ta. Thấy Tiểu Minh đi tới, Thiệu sư huynh vẻ mặt áy náy nói, giờ này khắc này, hắn không ngờ lão lệ tung hoành, nhìn thâm là đáng thương. Ta đối với ngươi tới nói, căn bản cũng không phải là thân nhân, ngươi chẳng qua là bản thân cô độc tịch mịch, có ta ở đây ngươi sẽ thoải mái một chút, mặc kệ thế nào, vẫn là đa tạ ngươi mấy năm này chiếu cố, cái này Võ Châu, làm ta là ta báo đáp ngươi, từ nay về sau ta ngươi lại không dây dưa. Tiểu Minh, theo Sở Phong cho hắn trong túi càn khôn, lấy ra 10 viên Võ Châu, ném cho Thiệu sư huynh, sau đó liền cũng không quay đầu lại, hướng đi Sở Phong. Đối với Tiểu Minh động tác này, Sở Phong hài lòng gật đầu, như Tiểu Minh từng nói, này Thiệu sư huynh cũng không phải là thực sự cầm Tiểu Minh đích thân người. Tiểu Minh còn tuổi nhỏ, liền có thể phát hiện này điểm, đồng thời không có không quả quyết, ngược lại là chảm đoạn quan hệ, này chính là cử chỉ sáng suốt. Sở Phong sư đệ, chúng ta lúc nào ly khai? Lý Hưởng hỏi, tùy thời có thể ly khai, bất quá đã phải đi cũng không thể cứ như vậy yên lặng đi, tuy rằng chuyến này không có thể nhìn thấy Hồng Cường tiền bối, nhưng là ta lại nghĩ còn Hồng Cường tiền bối một cái ân tình, Phế Trúc Lâm trầm mặc quá lâu, mọi người đều khinh thường nơi này, ta phải giúp Hồng Cường tiền bối, nhượng này Phế Trúc Lâm có tôn nghiêm một lần. Sở Phong nói, ý của ngươi là, Lý Hưởng chân mày hơi nhíu lại, hắn ý thức được một chút không ổn. Nhận thấy được Sở Phong có thể phải làm một chút chuyện nguy hiểm. Ta muốn tại đây Lạc Diệp Trúc Lâm đại náo một hồi, mà ta muốn ồn ào địa điểm chính là này Phế Trúc Lâm. Sở Phong vừa cười vừa nói, Sở Phong tới Lạc Diệp Trúc Lâm trước nghĩ là khiêm tốn, nhưng là bây giờ sắp sửa ly khai thời điểm, hắn nghĩ nhưng là cao điệu. Làm quyết định như vậy cũng không phải là Sở Phong đầu óc nóng lên kết quả, trên thực tế, Sở Phong là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Phế Trúc Lâm bên trong, đã có thiên địa kỳ vật, nơi này chính là chỗ bảo địa, chẳng qua nhưng liền Lạc Diệp Trúc Lâm người cũng không biết nơi này là bảo địa. Bằng không Phế Trúc Lâm, sẽ không rơi xuống bây giờ mức độ này, tương phản cần phải vô cùng hưng thịnh mới là. Nhưng là Sở Phong lại cảm thấy, Lạc Diệp Trúc Lâm bên trong, trên thực tế có một người, là biết. Nơi này là bảo địa, người kia chính là dùng kết giới chi thuật phong tỏa giấu kín thiên địa kỳ vật hang động, nhượng Sở Phong vô pháp xông qua được người. Mà Sở Phong cảm thấy, người kia rất khả năng chính là hắn muốn gặp nhất người, trong mắt ngoại nhân Phế Vật trưởng lão, nhưng trên thực tế, hẳn là sâu không lường được Phế Trúc Lâm người chủ sự, Hồng Cường. Đi qua đủ loại suy đoán, Sở Phong cảm thấy Hồng Cường liền tại Phế Trúc Lâm bên trong, thậm chí Sở Phong xông vào thiên địa kỳ vật chi hang động thời gian, hắn cũng có thể phát giác ra. Nhưng là, dù cho Sở Phong phát hiện này thiên địa kỳ vật Hồng Cường nhưng cũng không có gây bất lợi cho Sở Phong, điều này nói rõ, hắn không muốn hại Sở Phong, cũng để cho Sở Phong cảm thấy, Hồng Cường cũng không phải là người xấu, hay là hắn trong lòng vị kia thế ngoại cao nhân. Này thiên địa kỳ vật bị Hồng Cường phát hiện trước, Sở Phong đã không muốn cướp trước, không nói hắn không có tranh đoạt năng lực, chỉ là xuất phát từ cảm ơn chi tâm, Sở Phong cũng không muốn đoạt. Suy cho cùng ban đầu ở Đông Phương Hải vực Hồng Cường thuộc về gián tiếp tính, giúp Sở Phong một lần, đối với Sở Phong có ân. Nhưng là thật xa đi tới nơi này, Sở Phong không muốn liền Hồng Cường mặt cũng không thấy, liền cứ như vậy chút nào không thu hoạch ly khai. Nguyên do hắn nghĩ bức Hồng Cường hiện thân, mà phải như thế nào bức Hồng Cường hiện thân đây? Vậy sẽ phải gây ra một chút động tĩnh, làm cho cả Lạc Diệp Trúc Lâm vì đó hoành động động tĩnh lớn. Mà muốn làm ra động tĩnh, này kỳ thực rất dễ dàng, lấy Sở Phong thủ đoạn rất nhanh liền làm ra động tĩnh. Hắn trực tiếp giải quyết một chút đệ tử, để cho bọn họ đem Phế Trúc Lâm tình huống thực tế cấp truyền ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, Lạc Diệp Trúc Lâm sôi trào, rất nhiều người đều biết Phế Trúc Lâm bên trong xuất hiện một cái lợi hại đệ tử. Không chỉ có đánh bại trước nhưng cũng khiêu khích kim, bạc đồng tiết đệ tử còn vô cùng bá đạo đem bọn họ khấu lưu tại Phế Trúc Lâm, để cho bọn họ tay không nhặt đại tiện. Mà biết được tin tức này, kim, bạc, đồng, thiết các vị các đệ tử tự nhiên không thể chịu đựng được loại sự tình này, nguyên do này bốn tòa trúc lâm, không ngừng có đệ tử tới đến phế trúc lâm, khiêu chiến Sở Phong. Tới Sở Phong, cũng là ai đến cũng không, cự tuyệt nhau nhau lấy đối phương chiến thua, liền muốn lưu tại phế trúc lâm, nghe hắn an bài đổ ước cùng người khiêu khích kia tiến hành quyết đấu. Tới kết quả, vậy dĩ nhiên có thể nghĩ. Sở hữu khiêu chiến Sở Phong đệ tử, bất luận là tới từ Kim Ngân, này thượng tam lâm đệ tử, mà là tới từ Đồng Thiết, cái này tam lâm đệ tử toàn bộ bị Sở Phong đánh bại, căn bản cũng không có người, là Sở Phong đối thủ. Bọn họ không chỉ có bị đánh bại, còn dựa theo đổ ước, toàn bộ bị khấu tại phế trúc lâm, Sở Phong nhìn thuận mắt, để bọn họ phô lót đường, tu bổ một cái lá trúc quét tước cũ nát cung điện, để cho bọn họ tại phế trúc lâm bên trong, làm quang vinh công nhân vệ sinh. Mà nhìn không vừa mắt, để bọn họ cùng trước những thứ kia khiêu khích đệ tử một dạng, trực tiếp đi tay không nhặt đại tiện. Lần này, Sở Phong triệt đề hỏa, không chỉ có Sở Phong hỏa, phế trúc lâm cũng là triệt đề hỏa. Không đơn thuần là các đệ tử, nhao nhao chạy tới phế trúc lâm, ngay cả các trưởng lão cũng là chạy. Tới này chỗ, muốn nhìn một chút vị này lợi hại đệ tử, đến tột cùng là lai lịch thế nào, là hay không dường như trong truyền thuyết như vậy thần. Lúc đầu, bọn họ đều là mang theo địch ý đi, nhất là những trưởng lão kia, đệ tử của bọn họ bị khấu lưu nhặt đại tiện, này không chỉ có là đệ tử sỉ nhục cũng là bọn hắn sỉ nhục. Nhưng khi chính mắt thấy, Sở Phong lấy tam phẩm võ vương tu vi, đem một cái lại một cái, mạnh mẽ hơn hắn đệ tử đánh bại sau, không chỉ có các đệ tử trợn mắt hốc mồm, những trưởng lão kia càng là khiếp sợ không thôi. Tới sau cùng kim, bạc, đồng, thiết bốn rừng sở hữu lợi hại đệ tử, hầu như đều ra trận qua, nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ bại bởi Sở Phong. Đáng nhắc tới chính là, ngay cả vị kia táng tận thiên lương, vì gia chủ vị, không tiếc thiết kế bẫy dập giao phó người khác. Tàn hại bản thân thân ca ca Lý Hiểu, cũng tới khiêu chiến Sở Phong. Hắn tu vi không yếu, thực sự không yếu, so Lý Hưởng, không biết cường gấp bao nhiêu lần, bất quá ba mươi mấy tuổi, đã tư phẩm võ vương tu vi. Bất quá đáng tiếc hắn chút tu vi ấy, tại phía khác trong mắt là thiên tài, có thể ở trong mắt Sở Phong là phế vật. Đối chiến kết quả, Lý Hiểu không chỉ có bị Sở Phong hết ngược, đồng thời còn ngay trước mặt mọi người, hướng Sở Phong dập đầu, song sau dựa theo so thử trước đổ ước đi dùng miệng nhặt đại tiện đi. Đổi lại là trước đệ đệ ruột thịt của mình, bị Sở Phong như vậy cả, Lý Hưởng tuyệt đối không đồng ý, nhưng là bây giờ, hắn lại không có bất kỳ đau lòng, tương phản còn cảm thấy mừng thầm, mặc dù là thân huynh đệ thế nhưng bị đệ đệ của mình như vậy hại qua đi, muốn nói thực sự một điểm. Không ghi hận, đó là không có khả năng. Mà Sở Phong làm như vậy, trên thực tế là chính cùng Lý Hưởng chi ý, nguyên do không chỉ không trách cứ Sở Phong, trái lại rất là cảm kích. Cách chương.